Chương 46, Luyện không đạn. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 46, Luyện không đạn tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo. Sau mười mấy phút, thuyền đánh cá chậm rãi cập bờ, cái kia ba tờ lơ một hồi địa, không nói hai lời, như một làn khói liền chạy mất. Như thế sốt ruột làm gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Hạo Thiên cười hì hì, sờ sờ bên hông phình túi tiền, lập tức hướng về Cổ Nổ Hạ thôn đi đến. Ngày hôm nay người mới nhiệm vụ còn không có làm, những kia kinh nghiệm cũng không thể lãng phí, có điều, trước khi đi muốn trước tiên chuẩn bị một chút. Hiện tại có không ít người nhìn chằm chằm xạ gìn gẳng, hắn vừa ra hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn, đừng nói đi đón nhiệm vụ, phỏng chừng trực tiếp bị vây giết đều nói không chắc. Lúc này, một loại nhận thuật là có thể đưa đến then chốt tác dụng biến thân thuật loại này trong con mắt người bình thường là vô bổ nhận thuật, đối với hiện tại Hạo Thiên tới nói, phi thường trọng yếu. Đang đến gần Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, hắn liền tìm cái địa phương bí ẩn, tướng thân thể đã biến thành bá giả vô song, đối phương phòng trường hiện tại đã rời đi Cổ Nổ Hạ phạm vi, hơn nữa chỉ có một mình hắn mới biết chuyện này, cẩn thận một ít tuyệt đối sẽ không có việc, chuẩn bị một phen, sau đó liền bước nhanh chân, học bá giả vô song dáng vẻ nên ngang đi vào Cổ Nổ Hạ thôn. Vừa vào Cổ Nổ Hạ thôn, Hạo Thiên liền trực tiếp hướng nhẫn phương pháp giáo dục hướng về đi đến, biến thân thuật là có thời gian hạn chế. Hắn nhất định phải trước ở biến thân thời gian kết thúc trước tiếp xong nhiệm vụ, sau đó sẽ từ làng đi ra. Một đường không trở ngại, tiếp xong nhiệm vụ liền chạy về. Nhiệm vụ hôm nay cùng thường ngày, đều là soạt mãn số lượng nhất định quái hoặc là tìm kiếm mô dạng ải tèm, hoặc là chính là làm cho người ta truyền tin, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mà đẳng cấp đến lẹ vẹo 40 sau, người mới nhiệm vụ hoàn thành kinh nghiệm khen thưởng cũng thuận theo tăng lên, hai vòng nhiệm vụ soạt hạ xuống. Đầy đủ hoạch đạt được gần 800.000 kinh nghiệm, tiền tài cũng không có thiếu. Những kinh nghiệm này hắn không có tác dụng đến tăng lên chính mình, mà là toàn bộ cho ăn cho mình thông linh thú phong hổ. Bây giờ, hắn dĩ nhiên trở thành chúng thị chi, nếu như bị người vây công, chính mình một người tuyệt đối rất khó toàn thân trở ra, có điều có phong hổ, lấy phong thuộc tính đặc tính, phương diện tốc độ tuyệt đối là có thể bảo đảm, đến thời điểm coi như đánh không lại. Còn có thể cưỡi lên nó trực tiếp chạy ra tướng 800.000 kinh nghiệm toàn bộ đốt xuống, ở thông linh thú. Giới bên trong phong hổ hình thể không ngừng tăng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên răng nanh sắc bén từ hổ khẩu rối ra. Mà nó ngạch cái kia vương tử cũng càng ngày càng dễ thấy, cũng tỏa ra một luồng hung khí. Phong hổ đẳng cấp trong nháy mắt từ LV20 trực tiếp thăng đến LV40, cùng Hạo Thiên tự thân đẳng cấp tương đồng cùng lúc đó. Ở phong hổ trong khung kỹ năng cũng thêm ra một sở kỳ hiệu luyện không đạn cấp C nhẫn thuật, từ trong miệng phun ra phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ mà thành phong cầu, có mạnh mẽ lực xung kích, trong số mệnh mục tiêu sẽ sản sinh một chút cắt chém hiệu quả uy lực coi trả cờ giả mà định quả. Nhiên, thông linh thú đến lẹ vèo 40 cũng sẽ lĩnh ngộ ra một cơ sở nhẫn thuật. Luyện không đạn, này nhẫn thuật không sai, vừa nãy ở tiếp người mới nhiệm vụ thời điểm. Hạo Thiên cũng nhân cơ hội đi nhận giáo bên trong giám định một hồi chính mình thuộc tính, vẫn là cùng kiếp trước như thế, là chủ phong thuộc tính, loại này thuộc tính tờ lệ ở phương diện tốc độ sẽ khá đột xuất. Sau đó, hắn cũng thử nghiệm đi lĩnh một cơ sở nhẫn thuật, nhìn có hay không vận may đánh một cấm thuật trở về, đáng tiếc, tên kia phân phát nhận thuật trung nhẫn nhưng trực tiếp tướng hắn chạy ra. Xem ra không có hệ thống thông báo, quả nhiên là không thể lĩnh nhẫn thuật vô song. Ngay ở Hạo Thiên cho ăn xong kinh nghiệm thời điểm, phía trước đột nhiên thiểm đến ba bóng người, chính là Thấm Hòa cùng Bất Lương bọn họ. Có điều, dáng dấp của bọn họ nhưng là có chút chật vật. Hạo Thiên hiện tại còn ở vào biến thân thuật trạng thái bên trong, nhìn thấy bọn họ bộ này dáng vẻ đang muốn nói cái gì, có thể còn chưa mở miệng, bốn phía nhất thời lại thiểm đến mười mấy cái bóng người. Những người này cười gần nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn ngập hí ngược vô song. Tuyệt đối không nên đem Hạo Thần Thiên hành tung nói cho bọn họ biết. Bọn họ muốn đi cướp xạ dịn gẳng. Thấm Hòa lau lau khóe miệng vết máu, quay người tựa ở Hạo Thiên trên lưng, tướng cú lại nằm ngang ở phía trước, nhìn chòng chọc vào những người kia. Bất Lương cùng Vô Tâm hai người cũng nhích lại gần, bọn họ đã bị vây quanh. Hạo Thiên nghe được Thấm Hòa sau cũng là sững sờ, không nghĩ tới người này vẫn đúng là như bá giả vô song nói như vậy, nhân phẩm không sai. Chính là miệng có chút độc, bọn họ là người nào làm sao như thế. Sửu Hạo Thiên cau mày nói, đám người kia là huyết tịch người của tổ chức. Thấm Hòa một bên nhìn chằm chằm phía trước, một bên giải thích, cũng không biết là ai đem Hạo Thần Thiên theo chúng ta đồng thời tổ đội tin tức bán cho bọn hắn. Hiện tại bọn họ muốn từ chúng ta trong miệng được biết Hạo Thần Thiên hành tung huyết tịch tổ chức. Hạo Thiên nghe vậy, hơi cảm kinh ngạc, cổ nộ hạ thôn đã có cờ lỡ đến lẻ véo 50 sao hưởng, có như vậy mấy người cao thủ đến lẻ véo 50, một người trong đó chính là huyết tịch người khai sáng tốc độ rất nhanh mà nghe được Thấm Hòa giải thích. Hạo Thiên đã hiểu tương đối tình huống. Tổ chức là một chủng loại tự về công sẽ đoàn đội, có điều chỉ có đến lẻ vẹo 50 mới có thể hướng về hổ cả xin. Sơ cấp người của tổ chức mấy hạn mức tối đa là 20 tên, nhanh lên một chút đem Hạo Thần Thiên hành tung nói ra, bằng không liền đem các ngươi tẩy bạch đẳng cấp LV45. Huyết luyện liếc mắt một cái Hạo Thiên, lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn, một tên lẻ vẹo 40 tờ layer, cùng rác rưởi không có khác biệt gì. Tới tập trung liền có thể giết chết hắn, tại sao phải giúp một chỉ đã gặp mặt mấy lần người. Đâu Hạo Thần Thiên lại không phải bằng hữu của các ngươi. Hạo Thiên không để ý đến đối phương kêu gào, trái lại là quay đầu hỏi hướng về Thấm Hòa bọn họ. Hắn đã cứu ta, nhân tình này phải còn. Thấm Hòa trầm mặc một lát, nói tiếp như thế một câu vô tâm cùng bất lương biểu đạt ý tứ cũng gần như. Mà cái kia huyết luyện thấy bọn họ không nhìn chính mình, nhất thời giận dữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trước tiên giết chết bọn họ mấy lần, nhìn bọn họ có nói hay không nhận được mệnh lệnh, hết thể huyết tịch người của tổ chức lập tức xông lên trên, các loại nhẫn thuật điên cuồng kéo tới. Cẩn thận, bọn họ nhẫn thuật đẳng cấp không thấp. Thấm Hòa nổi giận gầm lên một tiếng, thủy ba loạn trực tiếp gào thét mà ra, đứng vững một phương thế tiến công. Thủy độn nhẫn thuật có thể trùng loạn cái khác nhẫn thuật, thế nhưng bất lương bọn họ hỏa độn nhưng không có hiệu quả này, tuy nói cũng bị chặn rơi mất một phần. Thế nhưng cũng không có thiếu nhận thuật vẫn đập tới độn thổ, tiểu thổ lao thuật. Hạo Thiên trợn quát một tiếng, hai tay nhất thời hướng trên đất vỗ một cái. Cấp C nhận thuật, hình thành một đạo hình tròn tường đất, nhốt lại kẻ địch, ngăn cản chạy trốn mặt đất chấn động, một đạo thâm hậu hình tròn tường đất trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, tướng Hạo Thiên chờ người toàn bộ bao ở bên trong, hình thành một giường như tiểu gò đất giống như bán cầu thể, nghiêm tia phong kín. Cùng lúc đó, lượng lớn công kích nhận thuật cũng đúng hẹn mà tới. Hào không keo kiệt nện ở gò đất tiến lên này một chiêu nguyên bản dùng để nhốt lại kẻ địch thuật độn thổ, trực tiếp bị Hạo Thiên đem ra tiến hành phòng ngự. Tiếng ầm ầm vang lên, chỉ một thoáng, khói đặc tràn ngập, thổ tiết nổi khủng cồn vật bi, giải họa mạ đạ.